Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 đệ 119 chương, chương 119 Long Lão Tướng Quân này phiên lời nói làm mấy cái bạn tốt trong lòng sinh ra vô hạn. Phiền muộn, đúng vậy, bọn họ tuổi trẻ thời điểm oai phong một cõi, về hưu sau sinh hoạt như thế nào đều thích ứng không được. Rất nhiều thời điểm trong lòng trống rỗng khó chịu, tìm không thấy kế tiếp mục tiêu, cả người đều là hoảng hốt, bọn họ nghe nói Long Lão Tướng Quân này phiên lời nói. Đều có chút tâm động, tỏ vẻ chờ thêm mấy ngày làng du lịch lại đây, Long Lão Tướng Quân sảng khoái cười to, yên tâm đến đây đi, ta kia cháu ngoại tức phụ là thật là có bản lĩnh. Nàng cái kia làng du lịch, sau này tuyệt đối xếp hàng đều có người tới, sẽ không cho các ngươi này đó lão gia hỏa thất vọng. Đến lúc đó các ngươi nhưng đừng vui đến quên cả trời đất, lão hữu nhóm vừa nghe cũng nhịn không được tò mò lên, Long Lão Tướng Quân đứa cháu ngoại này tức phụ rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Hắn người này ánh mắt cao thực, nghe nói lúc trước hắn kia cháu ngoại không chào hỏi liền phải kết hôn. Long Lão Tướng Quân không lên tiếng, nhưng là theo chân bọn họ này đó lão hữu miệng nhàn nói hai câu. Nhìn dáng vẻ là không quá vừa lòng cháu ngoại tức phụ. Không nghĩ tới sau lại đột nhiên liền bắt đầu theo chân bọn họ khích lệ lên đứa cháu ngoại này tức phụ, nói nàng xứng nhà bọn họ dư tuy dư già, ngoan ngoãn hiểu chuyện xinh đẹp có lễ phép, cái kia đắc ý rào rạt ngữ khí, cùng lão hữu nhóm ước định hào. Long Lão Tướng Quân cắt đứt điện thoại, thượng làng du lịch đi bộ một vòng, bên trong phong cảnh thật sự không tồi, suối nước nóng đã hoàn công, chia làm hai bên, nam trì cùng nữ trì, một tường chi cách, lộ thiên, chung quanh cây xanh thành bóng râm, trồng trọt từng bồn hoa, hoa đoàn cẩm thốc, này đó hoa nhi không biết là như thế nào dưỡng, tươi đẹp kiều nộn, liền một mảnh hoàng diệp cũng chưa, hoa nhi diễm lệ. Cành cây xanh đậm, hơn nữa lúc này đã tính đầu hạ, liền chỉ muỗi cũng chưa. Đãi ở như vậy địa phương phao suối nước nóng quả thực là một loại hưởng thụ. Tuy rằng hiện tại không giống mùa đông như vậy thích hợp phao suối nước nóng, nhưng là mùa hè phao phao có thể bài độc. Long Lão Tướng Quân cầm huẩn ngọc cấp tạp thoải mái dễ chịu phao cái suối nước nóng. Còn nghĩ, chờ thêm mấy ngày kia vài vị lão hữu lại đây. Khẳng định luyến tiếc rời đi, trừ bỏ này đó bạn bè thân thích nhóm, Quẩn Ngọc những cái đó bằng hữu còn có Tần Dư tuy đồng đội cũng đều mang theo người tới. Cho nên tháng 6 10 hào tới người không ít, bất quá so với đầy ngập khách, này đó thật sự không tính cái gì. Nhóm đầu tiên tới khách nhân đều là thân hữu, 3 ngày trước miễn phí ăn trụ du ngoạn địa phương trước mắt chỉ có suối nước nóng cùng hồ nhân tạo. Làng du lịch sáng lập cái hồ nước nhân tạo, hồ nước nhân tạo vẫn là tương đối sớm đào ra, ước chừng 100 mẫu tả hữu, cùng rất nhiều hồ nước so sánh với thật sự chỉ có thể tính tiểu nhân. Bên trong nuôi dưỡng có cá tôm, trứng tôm chính là bình thường tôm sông, còn gieo trồng có 20 mẫu củ sen, lá sen lục hành hành, hoa sen phấn bạch, có chút đã rơi xuống kết ra đài sen. Cái này mùa vừa lúc là bắt đầu ăn nộn hạt sen mễ mùa. Đầu một đám khách nhân xem như tương đối có lộc ăn. Này hạt sen mễ Uẩn Ngọc hưởng qua, lại nộn lại ngọt, này hồ nước nhân tạo nàng chính là trộn lẫn tạp có linh tuyền thủy. Bên trong gieo trồng nuôi dưỡng nguyên liệu nấu ăn hương vị đều là tốt nhất. Hơn nữa hồ nước phi thường thanh triệt, thậm chí có thể thấy bên trong cá tôm. Hơn nữa 20 tới mẫu lá sen hoa sen, bên trong còn xây cất một cái bước chậm mộc chế đường mòn. Dùng tấm ván gỗ từng khối dựng, hai bên vây quanh mộc lan can, đường mòn toàn trường cũng liền 30 mét, đi ở đường mòn thượng giống như vào nhầm ngó sen hoa chỗ sâu trong. Hai bên đều là xanh miết lục ý cùng hoa sen thanh hương hương vị. Sở hữu chờ đến các khách nhân lục tục đi vào làng du lịch. Nhìn đến đã hoàn công bắt đầu buôn bán làng du lịch đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Có lẽ bên trong kiến trúc không bằng đế đô phồn hoa. Nhưng là tràn ngập ở thanh thanh hành xanh lá mạ thụ giữa. nếu là dậy sớm thấy mãn sơn đều là mây mù lượn lờ. Nơi này liền giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau, Quẩn Ngọc cũng không phát quảng cáo, chính là chụp mấy tấm ảnh chụp phát đến Weibo mặt trên. Cũng không có gì giới thiệu, liền đơn giản ba chữ, làng du lịch, phía dưới không ít fan bình luận, hỏi cái này là nơi nào, Quẩn Ngọc cho địa chỉ liền không nhiều quản, tới khách nhân lục tục đều đã vào ở đến phòng cho khách. Làng du lịch phòng cho khách phân ba loại, một loại phòng đơn 608, còn có một loại phòng 1188, phòng đều đưa bữa sáng, phòng còn sẽ đưa trái cây. Chỉnh đống khách sạn mặt sau còn có mười mấy hộ độc môn độc đống nhà lầu hai tầng. Bên trong tu tất cả đều là mộc chế, phi thường tố nhã u tĩnh, lầu hai một cái đại ban công, bốn phía treo phiêu xa, mộc chế sofa cùng một cái nho nhỏ bàn gỗ, mấy cái ôm gối, ánh sáng thực hảo, có thể nhìn đến nơi xa Thanh Sơn cùng rừng trúc phong cảnh. Như vậy độc môn độc đống giá cả là 2.800. Bao tam cơm, hơn nữa là chủ bếp tự mình làm đồ ăn, đừng nói định giá quý, phòng cho khách bên này nàng đều bố trí có tụ linh trận. Đối giấc ngủ phi thường có trợ giúp, đối thân thể cũng thực hảo. Tống Tử Minh cùng Ngu Tiểu Tiểu, Tống Viên còn có Uyển Như, Hướng Vanh, Long Gia mấy cái huynh muội, cùng với San San, Tĩnh Tĩnh, bọn họ phân biệt ở tại hai đống tiểu lâu, ai rất gần. Hiện tại tuy rằng mới tháng 6 sơ, nhưng là đế đô đã có chút nóng bức lên, Tống Tử Minh bọn họ trụ tiến tiểu lâu nhịn không được thoải mái thở phào. Quẩn Ngọc cũng lại đây bồi các nàng, ở tại bên này còn có phòng cho khách bên kia đều là có thể trực tiếp liên hệ làng du lịch tiệm cơm. Trực tiếp đưa cơm, đương nhiên, cũng có thể qua đi ăn, kỳ thật ly không xa. Tống Tử Minh bọn họ ngày đầu tiên cơ hồ đều tránh ở trong phòng. Người trẻ tuổi ban ngày không yêu chạy, không cùng Long lão tướng quân kia vài vị bạn tốt, bọn họ một hàng chỉ có 4-5 người mà thôi, nhưng là thân phận không đơn giản, bên người đều mang theo bảo an nhân viên cùng bảo mẫu. Trong nhà vãn bối kỳ thật đều không yên tâm bọn họ lại đây, nhưng cũng không hảo ngăn trở. Chỉ có thể làm các trưởng bối mang đủ nhân tài làm cho bọn họ rời đi. Đại gia tụ ở bên nhau thảo luận hạ tháng trước phát sinh cung phụng tà giống thu thập thai hồn sự. Tình, Long Kỳ Tiêu nói, lại trải qua nửa tháng điều tra, có thể xác định bắt được thai hồn có 99 cái. Mặt khác tầng tổ mẫu bút ký quá nhiều, đều có thể chất đầy non nửa cái phòng, ta hiện tại cũng chưa phiên đến. Bất quá cũng mau mở ra xong rồi, nhìn xem tầng tổ mẫu bút ký thượng có thể hay không có ghi lại. Vì cái gì mà này sau người muốn thu thập 99 cái thai hồn Tống Tử Minh? Nên không phải là cái gì tà ác trận pháp đi. Quẩn Ngọc gật đầu, phần trăm 90 có thể là tưởng lộng cái gì tà môn trận pháp, Trần Uyển như yêu sầu nói. Không biết người nọ làm như vậy trận pháp là muốn làm gì, Long Kỳ Tiêu tổng kết lên. Mặc kệ nó muốn làm cái gì, bị chúng ta tóm được, đều phải diệt nó, Long lão tướng quân kia vài vị lão bằng hữu vừa đến thôn Thanh Hà. Hôn hôn trầm trầm đầu đều thoải mái rất nhiều, bên này là Long lão tướng quân tiếp đãi bọn họ, hiện tại khách nhân không nhiều lắm, phòng nhàn rỗi, cho nên vài vị lão nhân đều là mang theo người một đống độc môn tiểu viện. Bên trong trang hoàng có lẽ không đủ xa hoa. Nhưng là cũng đủ tố nhã thanh tịnh, vài vị lão nhân phi thường thích hoàn cảnh như vậy, các lão nhân tụ ở bên nhau trò chuyện, giữa trưa khiến cho tiệm cơm bên kia đưa cơm lại đây. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, kỳ thật đều là chút cơm nhà, nhưng là trải qua đầu bếp làm ra tới, hương vị đã tới rồi cực hạn, đem nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị phát huy đến mức tận cùng. Vài đạo mùa rau dưa. Còn có một đạo hạt dẻ thiêu gà, món này suy xét là các lão nhân ăn, hầm phi thường ngon miệng như, cơ hồ vào miệng là tan. Còn có một đạo hấp võ xương cá, rau hẹ xào tôm sông, còn có một đạo hạt sen chè, phân lượng đều cũng không tệ lắm, bãi bàn cũng tinh xào, ăn đệ nhất khẩu, vài vị lão nhân đều khiếp sợ lên, lão Long, ngươi thật đúng là không gạt chúng ta. này đồ ăn thật sự ăn ngon. Ta ăn cùng Xuân Dư khách sạn cái kia bắp làm đồ ăn không sai biệt lắm hương vị. Lúc trước thật là kinh vi thiên nhân, bất quá mỗi ngày đều phải gọi điện thoại dự định. Thật sự dự định không đến, Xuân Dư khách sạn chính là Bàng San San Ba Ba Bàng Xuân Sinh ở Đế Đô. 5 sao cấp khách sạn, Long lão tướng quân đáp ý nói. Kia khách sạn chính là ta cháu ngoại tức phụ cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa chúng ta này làng du lịch đầu bếp nhưng không thể so Đế Đô đầu bếp kém. Là ta cố ý từ Đế Đô mời đến. Lão Chu, xem như ta bằng hữu. Bất quá so với ta tuổi còn nhỏ nhiều. Hiện tại mới 50 tuổi. Hắn kiếm tiền không ít. Trước 2 năm liền từ khách sạn từ chức. Lão bản đều giữ lại không được. Nghe nói ta bên này nguyên liệu nấu ăn không tồi. Hắn liền tới đây nếm nếm. Cuối cùng 1-2 phải lưu lại ở tiệm cơm bên kia làm đầu bếp trưởng, có cái thoạt nhìn cực uy. Nghiêm lão nhân nói, ngươi cũng không còn sớm điểm cùng chúng ta nói. Phải biết rằng chính là cùng cái địa phương sản xuất lương thực. Chúng ta khẳng định đã sớm lại đây, hắn khắp nơi nhìn nhìn. Kinh ngạc cảm thán nói, nơi này thật không sai, ở mát mẻ, hơn nữa tiến vào như vậy nửa ngày. Liền chỉ sâu cũng chưa nhìn thấy, giống nhau chung quanh hoa cỏ cây cối nhiều phòng ốc. Trong nhà thường xuyên thấy xà trùng chuột kiến, vài vị lão nhân trò chuyện thiên, đối này làng du lịch tán thưởng không thôi. Buổi chiều 4 tháng 5 giờ thời điểm còn đi hồ nước nhân tạo bên kia xoay chuyển. Quần gia thân thích cũng đều lại đây, đại bá một nhà không có tới, bởi vì mỹ cảnh còn có 2 ngày liền thi đại học. Ngày tốt lại ở đi làm cũng tới không được, đại bá 2 vợ chồng nhọc lòng mỹ cảnh thi đại học thời điểm. Tính toán chờ mỹ cảnh khảo thí xong lại đây chơi, cho nên Huẩn gia chỉ có nhị bá Huẩn Mậu Giang một nhà 4 người. Tiểu cô cô trong nhà liền một cái nhi tử, nhưng là có cha mẹ chồng, cho nên là một nhà 5 khẩu người, đều khách du lịch thôn chơi. Nhị bá gia Huẩn Huyên Huyên trải qua ăn Tết lần đó giáo huấn. Cũng dọa quá sức, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn có cùng Huẩn Ngọc liên hệ. Lần này lại đây làng du lịch, tiểu cô nương còn rất dính Huẩn Ngọc, có đôi khi Tiêu Tĩnh Miêu lời nói ngoại châm chọc Huẩn Ngọc. Nói nàng điều kiện hảo, cũng không chịu giúp đỡ thân thích nhóm money đều bị Huẩn Huyên Huyên một đốn sạc. Nàng sạc khởi Tiêu Tĩnh Miêu thật là không chút nào nhu nhược. Tiêu Tĩnh Miêu liền không hé răng. Huẩn Ngọc mấy ngày nay cũng không nghĩ phản ứng Tiêu Tĩnh Miêu. Nàng vẫn luôn bồi Tống Tĩnh Tĩnh ngu tiểu tiểu các nàng. Hơn nữa nàng còn nhớ thương Huẩn Thịnh thi đại học sự tình. Làng du lịch tháng 6 10 ngày khai trương. Mỹ cảnh cùng Huẩn Thịnh thi đại học thời gian đều là tháng 6 14 ngày. Huẩn Ngọc tuy rằng nhớ thương tiểu thịnh cao khai. Bất quá biết Huẩn Thịnh có chút trưởng thành sớm. Hơn nữa học tập thượng sự tình cũng không làm người nhọc lòng. Cho nên Huẩn gia người đều không lo lắng. Thì đại học muốn khảo 3 ngày. Là qua đi nội thành khảo thí. Huẩn mụ mụ tính toán mấy ngày nay qua đi bồi. Huẩn Ngọc bởi vì có mộc, rời đi 2 ngày không quá phương tiện. Thì đại học đối bọn học sinh tới nói là phi thường quan trọng nhật tử. Huẩn Ngọc mấy ngày nay trừ bỏ bồi các bằng hữu. Mặt khác còn cố ý làm chu đầu bếp giúp rất nhiều phương tiện mang theo. Đến lúc đó chỉ dùng trực tiếp đun nóng là có thể ăn đồ ăn. Tính toán đến lúc đó Huẩn Thịnh khảo thí kia 3 ngày liền ăn cái này. Hương vị so bên ngoài tiệm cơm hảo rất nhiều. Hơn nữa sạch sẽ vệ sinh. 3 ngày thời gian giây lát qua đi. Làng du lịch sở hữu khách nhân đều là 100% vừa lòng. Ngay cả làng du lịch công nhân đều thực vừa lòng, tuy rằng bọn họ ăn chỉ là học đồ làm được đồ ăn. Nhưng kia hương vị đã cũng đủ làm cho bọn họ dư vị vô cùng. Huẩn gia thân thích chơi 3 ngày liền đi trở về, đều còn có công tác cùng việc học, Huẩn Huyên Huyên ước định nghỉ hè lại đây chơi. Khoảng cách nghỉ hè còn có hơn nửa tháng, Huẩn Ngọc đương nhiên là sảng khoái đồng ý xuống dưới. Huẩn Ngọc 2 vị khuê hữu cũng đều đi trở về. Chỉ có Tống Tử Minh kia giúp huyền môn người không công tác còn có tiền liền lưu lại tiếp tục chơi. Bọn họ nói là muốn một lần chơi sảng khoái. Bởi vì 3 ngày trước miễn phí, mặt sau đều là muốn trả tiền. Bất quá này đó đều là thân cận nhất người. Quẩn ngọc cho bọn hắn đều là khách quý tạp. Mặc kệ ăn cơm nhà ở toàn bộ giống nhau giảm 50%. Làng du lịch mặt sau mấy ngày sự tình Quẩn ngọc liền không quản quá. Nàng vội vàng giúp Quẩn thịnh thu thập đồ vật. Ngày mai Quẩn mụ mụ liền phải bồi Quẩn thịnh qua đi nội thành khảo cao. Quẩn thịnh sớm đã ở nội thành định hảo khách sạn. Khoảng cách trường thi rất gần. Quẩn thịnh biết Quẩn mụ mụ muốn bồi nàng đi thi đại học. Giờ khóc giờ cười cùng Phùng Tú Trinh nói. Mẹ, không cần các ngươi bồi ta đi. Ta chính mình là được. Lớn như vậy người, chính là thi đại học mà thôi. Hắn là thật sự một đinh điểm áp lực đều không có. Này 3 năm hắn ở trấn trên nhất trung đều là học bá cấp bậc tồn tại. Thành tích phi thường ổn định. Khảo thí trước nay đều là tiền tam danh. Tới rồi cao tam này năm, có lẽ người trường cao, hắn biến tự tin lên, thành tích liền càng thêm ổn định, tuổi đệ nhất, cao tam một chỉnh năm trước nay không bị siêu việt quá. Quẩn ngọc còn ở giúp hắn sửa sang lại hành lý, 2 ngày này muốn xuyên y phục gì đó, như vậy sao được, nhà ai hay từ thi đại học thời điểm không ai bồi qua đi. Này đều mau thành phong trào tục thói quen, làm bạn hay từ thi đại học. Ở trường thi ngoại chờ đợi bọn nhỏ, trong nhà trưởng bối khẳng định là muốn đi một cái. Quẩn thịnh thấy thật sự khuyên không được, cũng liền không nhiều lời. Quẩn ngọc thu thập thứ tốt, đem chu đầu bếp làm đồ ăn cũng cấp chân không đóng gói. Cùng nhau cho hắn trang đến dương hành lý bên trong, nói cho Quẩn mụ mụ này đó đồ ăn trực tiếp ở khách sạn lò vi ba đun nóng liền có thể dùng ăn. Còn cố ý rót một bình lớn tử linh tuyền làm Quẩn thịnh mang qua đi. Phùng Tú Trinh tỏ vẻ đều biết, không cho khuê nữ như vậy nhọc lòng. Quẩn ngọc đã sớm giúp Quẩn thịnh tính quá. Hắn lần này thi đại học sẽ thuận thuận lợi lợi, cho nên cũng có thể hơi chút an tâm chút. Đồ vật thu thập hào. Tần Dư tuy lái xe đưa Quẩn mụ mụ cùng Quẩn thịnh lại đây thành phố Sương Thủy định khách sạn. Lại suốt đêm phản hồi. Trở về thời điểm đã ban đêm 11 giờ, Quẩn ngọc đều ngủ hạ, Mộc Mộc cũng ngoan ngoãn ngủ ở giường em bé thượng, Quẩn ngọc ngủ mơ mơ màng màng cảm giác bên người có người nằm xuống tới ôm nàng. Nàng ngửi được quen thuộc hơi thở mới nửa mở mở mắt nói. Người đã trở lại nha, mụ mụ cùng tiểu thịnh bọn họ thế nào, Tần Dư tuy mới vừa rửa mặt hào. Ăn mặc áo ngủ, ôm nàng nói, đều thực hào. Đã trụ tiến khách sạn khoảng cách tiểu thịnh trường học rất gần, hắn thi đại học đồ vật cũng đều bị hào. Ngày mai buổi sáng xách theo đồ vật là có thể qua đi trường thi, Quẩn ngọc yên tâm chút. Lại vây lợi hại, qua ở hắn trong lòng ngực lẩm bẩm nói, chạy nhanh ngủ đi. Tần Dư tuy hôn môi cái trán của nàng, hô hấp nóng rực, hắn thấp giọng nói, ngủ đi, thanh âm có chút khàn khàn. Đảo mắt chính là 3 ngày sau, 16 hào buổi chiều tam điểm, Tần Dư tuy lái xe mang theo Quẩn ngọc cùng Mộc Mộc cùng nhau qua đi thành phố Sương Thủy Quẩn thịnh. Thi đại học địa phương, 5 giờ khảo xong cuối cùng một hồi khảo thí, bọn họ quá khứ thời điểm còn kém nửa giờ. Trường thi bên ngoài tất cả đều là các gia trưởng, rậm rạp, 5 giờ chung không đến, liền lục tục có người từ trường thi đi ra. Này đó đều là trước tiên đáp xong bài thi ra trường thi các thí sinh. Có thể trước tiên ra tới đại đa số học bá, cho nên trên mặt đều tràn đầy vui mừng biểu tình. Quẩn thịnh là 5 giờ chung mới đi theo rậm rạp các thí sinh đi ra trường thi. Hắn lớn lên thanh tú vóc dáng lại cao, làn da còn bài, 2 ngày vất vả chiến đấu hăng hái đại đa số thí sinh ra tới sắc mặt phát hoàng. Hắn vẫn là trắng nõn sạch sẽ. Liếc mắt một cái là có thể từ thành đàn thí sinh chung tìm được hắn. Phùng Tú Trinh cũng cùng Quẩn Ngọc bọn họ cùng nhau chờ đợi. Thấy nhi tử từ trường thi ra tới, Quẩn mụ mụ hốc mắt đều có chút đỏ. Quẩn thịnh đi đến Quẩn mụ mụ trước mặt, giúp nàng trà lau trên má nước mắt, ôn nhu nói, mụ mụ, ta khảo xong rồi, thành tích hẳn là cũng không tệ lắm. Mani Quẩn mụ mụ rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nước mắt. Đây là cấp kích động, nàng bị thương một chân, vất vả cả đời, 3 cái nhi nữ rốt cuộc trưởng thành, còn đều có tiền đồ thực, Quẩn Ngọc cũng khuyên nhủ, mụ mụ, như vậy đáng giá cao hứng chuyện này. Chúng ta chạy nhanh trở về nói cho nãi nãi cùng đại tỷ đi, hảo hảo hảo, Quẩn mụ mụ lau khô nước. Mát, toàn ra về đến nhà, Quẩn nãi nãi đã chuẩn bị tốt một bàn lớn cơm nhà. Đại gia ăn cơm chiều, đều uống lên điểm tiểu rượu, Quẩn nãi nãi cùng Quẩn mụ mụ cũng uống chút, cuối cùng Quẩn Ngọc không uống, nàng còn muốn sữa mẹ, thì đại học phiếu điểm là tháng 6 đế ra tới. Bây giờ còn có nửa tháng thời gian, Quẩn Ngọc đem Mỹ Cảnh cũng kêu tới, làm nàng cùng Quẩn Thịnh hai người hảo hảo nghỉ ngơi nửa tháng. Mấy ngày nay làng du lịch sinh ý thực thanh đạm, không có biện pháp, danh tiếng còn không có tuyên truyền đi ra ngoài. Này ba ngày cũng có hai ba cái từ nội thành tìm tới khách hàng. Ngay từ đầu ngại quý, sau lại đại khái là thật sự thích nơi này hoàn cảnh. Liền ở hai ngày, chờ một đêm ngủ đến ánh mặt trời, một đinh điểm cảnh trong mơ cũng chưa, áp lực tất cả đều không có. Tỉnh ngủ sau cả người đều là tinh thần sáng láng, ở ăn qua miễn phí bữa sáng, giống nhau khách sạn miễn phí bữa sáng hương vị giống nhau. Nhưng là nơi này bữa sáng ăn ngon làm các nàng tưởng rơi lệ. Tuy rằng không phải tự giúp mình hình thức, buổi sáng chỉ có một mâm nấu mặt, dùng cải thia, dưa chuột ti, cà rốt ti cùng tôm sông tôm cầu nấu ra tới, một ngụm đi xuống mặt thanh hương. Trứng tôm thơm ngon, một ngụm cắn khai bạo ở miệng chung, thỏa mãn quả thực muốn rơi lệ, ngay từ đầu còn cảm thấy quý các khách nhân lập tức nhắm lại miệng. Bọn họ biết như vậy một mâm nấu mặt ở làng du lịch tiệm cơm bên kia đều là 88 nguyên một phần. Bắt đầu thời điểm khách nhân đích xác không nhiều lắm, mỗi ngày 3-5 cá nhân, còn có ghét bỏ quá quý chạy lấy người, còn thừa 2-3 cái do dự dự ở lại sau. Liền cảm thấy vật siêu sở giá trị, cứ như vậy qua một tuần, đại khái là có khách quen giúp đỡ tuyên truyền, mỗi ngày khách nhân không sai biệt lắm có thượng 10 cái. Quẩn Ngọc cũng không vội, nàng cũng không tính toán tìm người tuyên truyền cái gì, rất nhiều đều là khách hàng quen, cho thấy làng du lịch vẫn là đáng giá tới du ngoạn. Làng du lịch hiện tại khách nhân không nhiều lắm, công nhân lại là trải qua huấn luyện. Cũng chưa ra cái gì sai lầm ni trừ bỏ Quẩn Lan mỗi ngày vội chân không chạm đất. Mỗi ngày trở về ngã đầu liền ngủ, cái gì đều không rảnh lo. Trừ bỏ Tống Tử Minh đám kia người còn có Long lão tướng quân vài vị bằng hữu vẫn luôn ở nơi này. Ngay cả Hứa Lan Đình cũng ở mau non nửa tháng. Hứa Lan Đình đơn độc ở tại độc môn tiểu viện. Hắn mỗi ngày trừ bỏ qua đi hồ nhân tạo bên kia đi dạo. Mỗi ngày chính là đãi ở trong phòng tốt nhất võng gì đó. Hắn biết Quẩn Lan gần nhất tương đối vội, cũng sẽ không đi quấy rầy nàng. Gần nhất trong vườn đào quả đào thành thục một đa mani bằng xuân sinh thu mua không ít. Quẩn Ngọc dựa theo 10 nguyên một cân giá cả cho hắn. Mặt khác chính là năm trước quả thương thạch phong cũng nhận thầu không ít. Giá cả giống nhau, rừng đào 200 mẫu, năm nay quả lớn trồng chất. Này một đám là trưởng thành sớm sản phẩm, bằng xuân sinh muốn lượng đại, cơ hồ không dư lại cái gì, còn thừa một ít chậm rãi thành thục, mỗi ngày không nhiều ít, thêm chi trấn trên cửa hàng bánh bao khách hàng nhóm vẫn luôn năn nỉ Quẩn nãi nãi đi theo năm giống. Nhau tiếp tục bán quả đào, cho nên mỗi ngày có thể trích một hai sọt qua đi cửa hàng bánh bao bên kia. Cơ bản đều là một đoạt mà trống không. Này phê trưởng thành sớm quả đào, Quẩn Ngọc kiếm lời không ít, so nàng phía trước này một chỉnh năm cho người ta xem phong thủy đều kiếm nhiều. Quẩn Ngọc đem này số tiền tồn tới rồi tần dư tuy tập trung. Chủ yếu làng du lịch đều là hắn bỏ vốn, đó là một bút thực khổng lồ tài chính, bạch bạch nếu muốn, Quẩn Ngọc cũng rất ngượng ngùng, bất quá này trương tạp, tần dư tuy căn bản là tịch thu trở về. Vẫn luôn ném ở nàng chỗ đó. Hôm nay buổi tối, Quẩn Lan thật vất vả nhàn rỗi hạ. Sớm trở về ăn cơm đi làng du lịch khai sau Long lão tướng quân không đi theo Quẩn Ngọc các nàng. Trụ, ngược lại là chạy đến làng du lịch đi theo kia mấy cái lão hữu trụ cùng nhau. Mỗi ngày một khối tản bộ chơi cờ leo núi đi bộ gì đó. Phi thường tự tại, cho nên hiện tại Uẩn Ngọc một nhà ba người vẫn là qua đi tiểu viện bên kia đi theo Uẩn nãi nãi các. Nàng ăn, hôm nay Uẩn Lan cũng trở về sớm, đại gia ăn cơm rất sớm, Mani ăn cơm thời điểm, Uẩn nãi nãi vẫn luôn thất thần. Uẩn Ngọc các nàng cùng nãi nãi nói vài câu nói, Uẩn nãi nãi cũng chưa nghe thấy. Uẩn Ngọc nhịn không được hỏi, nãi nãi, ngài đây là như thế nào là? Uẩn nãi nãi còn chưa nói lời nói. Uẩn mụ mụ nói, còn không phải chiều nay đột nhiên có trấn trên lãnh đạo tìm tới môn. Cùng chúng ta nói, nội thành có ra đài truyền hình bên trong biết nhà của chúng ta cửa hàng bánh bao mỗi ngày xếp. Hàng đều 100-200 mét, cảm thấy có đề tài, cho nên muốn lại đây phỏng vấn. Người nãi nãi liền vẫn luôn thất thần, Uẩn nãi nãi thở ngắn than dài. Còn không phải không tiếp xúc quá các phóng viên, có chút lo lắng, hiện tại không lương tâm phóng viên cũng không ít, liền sợ hắn cấp nhà chúng ta cửa hàng bánh bao bôi đen, hơn nữa này vẫn là muốn đăng báo nói không. Chừng còn muốn thượng TV sự tình, Uẩn nãi nãi cả đời đều đãi ở trấn trên, đi xa nhất địa phương đại khái cũng chính là thành phố Sương Thủy. Đối đăng báo thượng TV vẫn là cảm thấy câu nệ. Uẩn Ngọc nghe nói là có chuyện như vậy, nhịn không được cười rộ lên. Nãi nãi, ngài lo lắng cái này làm cái gì? Nhà của chúng ta cửa hàng bánh bao hương vị kia chính là không thể chê. Hơn nữa khách hàng nhóm mỗi ngày đều xếp hàng rất xa. Đây cũng là sự thật, không có gì hảo lo lắng, nàng nhưng thật ra nghĩ đến chuyện khác. Vừa lúc có thể cho đài truyền hình giúp đỡ tuyên truyền một đợt bọn họ làng du lịch. Uẩn Ngọc trong lòng dần dần có chủ ý. Hết chương.